Tối cường vô thượng tông, chương 30, liên tiếp khen thưởng, góc truyện audio.com, oanh, thánh chỉ, bị Lâm Mặc tại chỗ chặn ngang chặt đứt, hư ảnh nhân hoàng tức thì bị một kiếm Lâm Mặc trực tiếp đánh xuyên, khiến hắn biến thành xương mù tán đi, lại thêm thủ hộ giả quân vô đạo vừa rồi bị Lâm Mặc giết. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quảng trường bài danh, trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, quá mộng huyễn, sự tình hôm nay phát sinh quả thực không thể tưởng tượng. Không gì sánh được quá mức huyễn ảo, vốn chỉ đây cũng chẳng qua là một lần bài danh chiến giữa thánh thành tam đại gia tộc mà thôi. Nào ngờ lại liên lụy ra nhiều đại nhân vật như vậy. Đầu tiên là Lạc Tiêm Nhi gáy lên một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Quét ngang lâu ra. Lại đối mặt tam hoàng tử quân vô đạo nửa bước hóa khí. Uy hiếp mọi người, kết quả là Lâm Mặc một người một kiếm lại tiếp tục quét ngang khắp nơi quân vô đạo thủ hộ giả Lưu Lão. Chết, hư ảnh nhân hoàng bên trong thánh chỉ. Chết, hiện tại một cánh tay của tam hoàng tử quân vô đạo cũng bị Lâm Mặc trực tiếp chém rớt. Mà Lâm Mặc, tên tông chủ vô thượng tông này, vẫn như cũ đứng tại giữa hư không, cực kỳ uy phong lẫm liệt. Đây đều là nhiều sự tình làm rung động chung quanh. Trời ạ, quá bất khả tư nghị. Tông chủ vô thượng tông lúc nào mạnh như vậy? Thật đáng sợ vô thượng tông. Đây là muốn triệt để nghịch TTH tiên à, ngay cả hư ảnh nhân hoàng. Nói chảm là chảm vừa rồi Lâm tông chủ thế nhưng còn nói hư ảnh nhân hoàng cút a bá đạo như thế trong lúc nhất thời. Mọi người nhịn không được nghị luận ầm ĩ, từng tên nhìn lấy Lâm Mặc. Ánh mắt càng là sùng bái, mà Chu gia bên này, mọi người càng là hoàn toàn thần phục, Chu gia chủ Chu Nguyên trong đôi mắt cũng chợt lóe lên ánh sao. Lẩm bẩm nói, ta biết mà, ta biết Chu gia ta không có nhờ và nhầm người, Lạc Tiêm Nhi cũng hơi ngốc trệ. Bất khả tư nghị nói, thì ra sư phụ mạnh như vậy a, thật đáng sợ. Hôm nay, Lâm Mặc một người một kiếm, sừng sững tại hư không giữa thánh thành. Đã định trước sẽ triệt để dương danh không chỉ là vô thượng tông, mà còn có chính hắn, cái tên Lâm Mặc, cũng đã định trước sẽ triệt để dương danh, đinh, chúc mừng ký chủ khiến toàn bộ người thánh thành rung động. Đạt đến một bảo dương danh vọng, đinh, chúc mừng ký chủ được người Chu gia hoàn toàn thần phục. Đạt được một bảo dương danh vọng, đinh, chúc mừng ký chủ Chu sát hư ảnh nhân hoàng đại quân vương triều. Đạt được một bảo dương danh vọng, mà vào lúc này, Lâm Mặc tại giữa hư không sớm đã nghe được tiếng hệ thống vang lên trong đầu. Một hệ liệt khen thưởng không ngừng vang lên, cái này khiến khóe miệng Lâm Mặc không khỏi nhếch lên, một đợt hành động này của hắn, không lỗ a, đúng vào lúc này đinh, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ hoàn mỹ, thành công giải cứu Chu gia, đồng thời khiến Chu gia hoàn toàn thần phục vô thượng tông. Trở thành thế gia phụ thuộc vô thượng tông, khen thưởng đang tiến hành phát xuống đinh, chúc mừng ký chủ đạt được vũ kỹ thiên cấp nhất kiếm Tây Lai. Đinh, chúc mừng ký chủ đạt được một món thần thông trích tinh thủ. Đinh, chúc mừng ký chủ được phong ý gia trì, tăng thêm một thành lĩnh vực phong ý, ào ào ào trong đầu lần nữa vang lên không ngừng, hệ thống khen thưởng càng là quá phong phú, cái này khiến tâm lý Lâm Mặc rất vui sướng. Đương nhiên, hiện tại hắn đang đứng trên hư không, trước mặt người thánh thành, hắn vẫn cố ý bày ra một bộ dáng mười phần uy nghiêm. Nói năng đều là có ý tứ, cái gọi là nhân hoàng, cũng chỉ là không gì hơn cái này thôi, Lâm Mặc giả vờ giả vịt nói ra một tiếng. Sau đó trực tiếp ngồi khoanh chân giữa hư không, hắn đang tiếp thu hệ thống truyền thừa. Thế mà lúc này, mọi người nghe đến lời nói của hắn cũng lần lượt cười khổ. Không gì hơn cái này, đây chính là nhân hoàng của đại quân vương triều A, chỉ là một bóng mờ xuất hiện trên thánh chỉ thôi cũng có thể nghiền ép cả cái thánh thành này. Nhưng hiện tại, đến miệng Lâm Mặc, lại trở thành không gì hơn cái này. Mọi người không thể không thừa nhận, vô thượng tông hiện tại, chỉ sợ sớm đã thoát thai hoán cốt. Lúc này, tam hoàng tử quân vô đạo của đại quân vương triều đang lặng yên không một tiếng động vội vàng chạy trốn. Hắn sợ, hiện tại hắn đã triệt để sợ. Mẹ nó, Tên Lâm Mặc này quả thực không phải người, hoàn toàn là một tên điên, còn có một thực lực đáng sợ, ngay cả Lưu lão cũng bị hắn giết, hư ảnh nhân hoàng cũng bị hắn chảm, hiện tại quân vô đạo nơi nào còn có tâm tư dám tìm Lâm Mặc báo thù. Hắn có thể còn đào tẩu sống sót đã là không tệ. Tên điên, tên này hoàn toàn là người điên. Bản vương phải sống trở về. Còn sống trở về, quân vô đạo vội vàng trốn chạy. Nhưng mà lực chú ý hiện giờ của mọi người đều đặt tại trên thân Lâm Mặc. Vậy nên cũng không có ai chú ý đến hắn. Trên thực tế, khi quân vô đạo vừa chuẩn bị chạy trốn, Lâm Mặc đã phát hiện. Chỉ là Lâm Mặc cũng không để ý. Bởi vì Lâm Mặc biết, hắn căn bản chạy không thoát, lúc này cũng không thèm để ý, tiếp tục tiếp nhận hệ thống khen thưởng truyền thừa công pháp. Nhất kiếm Tây Lai, cùng thiên hạ vô song một dạng, thuộc về một bản thiên cấp kiếm thuật, trực tiếp quán thâu đầu óc Lâm Mặc, mà Trích Tinh Thủ lại càng khủng bố hơn. Đây là loại thuộc về thần thông, cũng giống như một loại bí thuật, vừa vặn như loại bí thuật mà quân vô đạo sử dụng. Dùng tinh huyết để thi triển, nếu không, chỉ sợ quân vô đạo vừa rồi đã chết dưới kiếm của Lâm Mặc. Mà bây giờ, Lâm Mặc hiện tại cũng đạt được một bí thuật thần thông. Chính là cái này Trích Tinh Thủ. Lúc này, Lâm Mặc trong đầu đã tiếp nhận truyền thừa Trích Tinh Thủ. Có thể hái nhật nguyệt một người một tay, bao phủ tinh không vô địch, nhật nguyệt hòa vào thân thể ta, sao trời là ta thân thể. Nhật nguyệt là ta hai mắt. Sau một hồi lâu, Lâm Mặc mới tiếp thu toàn bộ truyền thừa của Trích Tinh Thủ hoàn tất. Ngay sau đó hai con ngươi mở ra ông, một cỗ ánh sáng kinh người bắn ra từ trong đôi mắt Lâm Mặc. Cách chương.